Đế Hoàng Phi, chương 16, góc truyện audio.com. Một làn gió lạnh thổi vào sau khi cánh cửa bị người ta đẩy ra, anh Tịnh vội giúp lệnh viên kéo lại chiếc áo choàng Trương Thạch gạt bức rèm châu, hơi do dự cuối cùng vẫn bước lên trước, thấp giọng nói, công chúa, bên điện Tuyên Thất nói, hoàng thượng không có thời gian gặp người. Sắc mặt anh Tịnh hơi thay đổi, cái gì mà không có thời gian, rõ ràng thị nghe thấy đám cung nữ bên ngoài đang xôn xao bàn luận rằng Tầm Chiêu Nghi được lòng thánh thượng thế nào, được ân sủng ra sao. Lúc này, e là hoàng thượng đang ôm mỹ nhân trong lòng, không muốn gặp công chúa mà thôi. Hai bàn tay nắm chặt những lời này, anh Tịnh không dám nói ra, công chúa bệnh nặng còn chưa khỏi, thị sợ nàng thương tâm. Trương Thạc cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn lệnh viên. Bàn tay trắng nõn đưa ra vén bức màn trước mặt, lệnh viên bình tĩnh nghe thái giám nói, sau đó khẽ gật đầu. Anh Tịnh vội vàng dục Trương Thạch lui ra trước, sau đó thấp giọng nói. Để nô tỳ đi mời Trần Đại Nhân đến xem bệnh cho công chúa nhé. Để Trần Miêu đến cũng tốt, đúng lúc lệnh viên cũng đang có điều muốn hỏi y, thị nữ và thái giám đều đã lui ra ngoài, gian tầm điện to lớn lặng lẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Tấm thân yếu ớt khoác chiếc áo choàng nhẹ nàng đứng dậy, lệnh viên lặng lẽ mở một cánh cửa sổ ra. Trong sân ngập đầy sắc hoa, ong bướm thành đàn, thực sự là một ngày xuân tươi đẹp. Những ngón tay thon bám vào bệ cửa sổ màu nâu được trổ hoa tinh tế, lệnh viên lại nghĩ về những lời nói của Trương Thạch. Thế Huyền không tới gặp nàng, là vì coi thường hay vì áy náy? Một cái bẫy rất sâu, y lặng lẽ xúi dục người bên cạnh nàng làm phản, không ngờ y lại nhẫn lại được đến ngần này. Mẫu hậu giao trách nhiệm nặng nề đó cho nàng, có biết đâu rằng nàng không thể làm một người như mẫu hậu còn Thế Huyền. Ở người thiếu niên đó, nàng thấp thoáng nhìn thấy thủ đoạn của mẫu hậu năm xưa. Bên khóe môi bất giác hiện một nụ cười mỉm, nụ cười ấy, thê lương biết mấy. Phụ hoàng và hoàng huynh từng muốn giết nàng, cuối cùng, ngay cả Thế Huyền cũng không chịu tha cho nàng, còn bỏ ra biết bao công sức để đạo diễn vở kịch này, nhất quyết muốn trừ bỏ nàng. Nụ cười dịu dàng dưới bầu trời đêm đó, lồng ngực vững chắc giữa nền tuyết đỏ, tất cả dường như đang chế giễu sự ngu ngốc của nàng, sự thật tàn khốc nói với nàng. Trong hoàng thất không bao giờ có tình thân, tuổi ấu thơ mất đi tình thân, nàng chẳng thể bù đắp được, vậy mà nàng vẫn ngây thơ cho rằng, mối quan hệ giữa nàng và Thế Huyền sẽ dần tốt lên. Ngoài hành lang, dưới ánh mặt trời gay gắt, một bóng người vội vã đi tới, Trần Miêu sửa sang lại trang phục rồi mới đẩy cửa bước vào. Anh Tịnh rảo bước đi vào phòng trước, nhìn thấy lệnh viên đang đứng bên cửa sổ thì không khỏi cả kinh, vội vàng bước tới định lên tiếng, lại nghe lệnh viên nói trước. Tôn Thái Y đâu, ngày đó, khi tới cung Nghi Tuyết, nàng không nhìn thấy Tôn Thái Y phụ trách chăm sóc long thai của Dương Phi. Anh Tịnh ngẩn người rồi mới giật mình hiểu ra, công chúa đang hỏi Thái Y lệnh đứng sau lưng mình. Trần Miểu cung kính hành lễ, sau đó mới chậm rãi trả lời. Dương Phi nương nương sẩy thai, hoàng thượng nổi cơn lôi đình, Tôn Thái Y đã bị hành hình trong đêm xảy ra chuyện. Nhanh vậy sao, trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn, trái tim lệnh viên vừa co thắt lại vừa buông lơi. Công chúa cứ để Trần Đại Nhân xem cho người trước thì hơn. Góc truyện audio.com, anh Tịnh dịu dàng khuyên nhủ, rồi lại quay sang liếc mắt ra hiệu cho Trần Miêu. Bóng người mặc quan bào màu đen vừa bước lên phía trước một bước đã nghe lệnh viên thấp giọng nói. Bản cung muốn gặp Dương Ngự Thừa và Tần Tướng Quân, sắc mặt anh Tịnh bỗng thay đổi, thị lặng lẽ nhìn sang phía Trần Miêu. Sắc mặt Trần Miêu cũng trở nên rất khó coi, y chắp tay, trầm giọng nói. Hoàng thượng có lệnh, ngoài Thái Y ra, bất cứ người nào cũng không được phép ra vào cung Thịnh Diên. Lệnh viên bỗng xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt. Dụng ý của Thế Huyền rất rõ ràng, y lo nàng sẽ dùng cái chết để thuyết phục hai người Dương Tặc không thỏa hiệp với y rất hiểu nàng. Để thần bắt mạch cho công chúa, Trần Miểu nhẹ nhàng đặt hòm thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh, vén áo lên, quỳ xuống trước mặt lệnh viên. Nhưng vừa đưa tay ra đã thấy bóng người gầy yếu đó quay lưng lại, cất giọng hờ hững. Người đi nói với hoàng thượng, cung Thịnh Diên của bản cung cần được yên tĩnh, sau này, người của Thái Y viện cũng không cần tới đây nữa. Công chúa thật sự nói như vậy sao? Trung thường thị Vương Đức Hỷ cúi gằm mặt đứng bên ngoài bức rèm, nghe thấy giọng nói phẫn nộ của thiếu đế, lão không khỏi rùng mình, vội trả lời. Vâng, Trần Đại Nhân đã nói như vậy. Trán lấm tấm mồ hôi, lão cũng không kịp đưa tay lên lau, cứ lặng lẽ đứng như vậy, chỉ sợ người bên trong nổi trận lôi đình. Lúc này, Thẩm Chiêu Nghi đã về cung Vĩnh Khang, nếu không nàng ta đã khuyên được hoàng thượng rồi. VDS thầm nghĩ xem có nên cho người đi mời hay không, chợt cảm thấy phía trước mặt tối hẳn. Lão hơi ngước mắt thấy người ngồi trên sạp gấm đã đứng dậy, tấm thân cao lớn đang ở ngay phía trước, che gần hết tầm mắt của lão. Trái tim Vương Đức Hỷ hơi co thắt, bỗng nghe thiếu đế khẽ bật cười thành tiếng. Y cũng từng dùng thân mình bắt ép nàng, lại nói nếu y chết, nàng sẽ đưa hoàng trưởng tử lên ngôi. Vậy thì giờ đây, nàng làm như vậy có tính là đang uy hiếp y không? Chỉ mấy bước chân đã đi đến ô cửa sổ đang mở rộng, đầu ngón tay miết nhẹ lên phần khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, trong mắt y thoáng qua một tia sắc bén. Khi xưa nàng không mềm lòng, bây giờ y cũng sẽ không. Ống tay áo rộng nhẹ nhàng buông xuống, y trầm giọng cất tiếng. Hãy truyền lệnh của ta từ nay về sau, không cho phép bất cứ người nào ra vào cung Thịnh Diên. Ai trái lệnh chém, trong giọng nói đó không nghe thấy chút yếu đuối nào, cứ như muốn đâm xuyên qua những bức tường miên man, bất tận. Bên ngoài điện, bóng người trong bộ đồ gấm sang trọng hơi run rẩy, Kiền Nhi khẽ gọi một tiếng. Nương nương, cố gắng đỡ Đoan Phi không bị ngã. Ánh mắt Đoan Phi dường như đang run rẩy, hoàng thượng. Thật sự muốn biến cung Thịnh Diên thành lãnh cung ư? Những chiếc móng tay già rất dài cắm phập vào mu bàn tay Kiền Nhi, thị đau đớn cau mày, thấy sắc mặt Đoan Phi trắng bệch nhưng lại không có ý rời đi, Kiền Nhi lấy hết can đảm thấp giọng khuyên. Nương nương, người còn có điện hạ, nếu người xảy ra chuyện gì? Điện hạ phải làm sao chứ? Chuyện của đại trưởng công chúa đã chẳng thể cứu vãn, nhưng Đoan Phi thì vẫn có thể tự bảo vệ bản thân. Đầu óc Đoan Phi rối bời, bước xuống bậc thềm đá, ở bên trong, thiếu đế nói rằng muốn gặp hai vị Dương đại nhân và Tần tướng quân, nàng cũng nghe rất mơ hồ, chiếc khăn gấm trong tay cũng thấm đẫm mồ hôi. Góc truyện audio.com. Khi xưa, Dương Phi được hoàng thượng hết lòng âm sùng, khiến cả lục cung đều ngưỡng mộ, nhưng trong tay Đoan Phi vẫn còn một con át chủ bài, sau lưng còn có đại trưởng công chúa. Giờ đây, Dương Phi thất sủng, nàng cũng thất thế theo, chỉ một tỷ nữ nhỏ nhoi mà cũng vượt qua bọn họ. Khung cảnh trước mắt không ngừng xoay chuyển, Đoan Phi gần như gã vào trong kiệu. Thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày nay, cuối cùng vẫn là ván đã đóng thuyền, đôi bờ môi trắng bệch của nàng hơi mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ đang lẩn quất, hết rồi, hết thật rồi. Suốt buổi chiều Ti Ti Vương Đức Hỷ ra vào cung Thịnh Diên tới mấy chục lần. Anh Tịnh ngẩn ngơ nhìn những cung nữ thái giám lần lượt rời đi. Thị đứng tựa vào hàng lan can, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Gió đêm thổi tới khiến bức rèm châu phát ra những tiếng tinh tang, tất cả đều đã lui ra hết, lệnh viên mặc nguyên quần áo nằm trên giường, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm bức màn màu trắng đang khẽ đung đưa trên đỉnh đầu. Hôm nay, Dương Đại Nhân và Tần Tướng Quân đã phụng chỉ vào cung, những lời NSWNT. Hát muốn nói, trong lòng nàng cũng đoán được 7-8 phần. Có cung nữ nhìn thấy Dương Ngự Thừa và Tần Tướng Quân sau khi từ ngự thư phòng đi ra liền cãi nhau suốt quãng đường tới cửa cung, có lẽ cũng vì chuyện của nàng. Đêm đó, bốn phía đều tĩnh lặng lạ thương. Lệnh viên không cảm thấy buồn ngủ, ngoài cửa sổ dường như có bóng người, ngay sau đó, nơi cửa điện vang tới một tiếng. Khót két, gió lạnh thổi vào, một bóng người đi tới vén bức màn lên. Lệnh viên kinh ngạc ngồi dậy, chăm chú nhìn cặp mắt lấp lánh, đen láy đó. Người đó đưa một tay bịt miệng lệnh viên, tay còn lại đưa lên gỡ tấm khăn che mặt. Dưới làn ánh sáng lờ mờ trong tầm điện, lệnh viên kinh ngạc mở to đôi mắt. Bùi Nghị, không ngờ lại là Bùi Nghị. Bức màn mỏng khẽ đung đưa, trên khuôn mặt Bùi Nghị thoáng vẻ ngượng ngùng, thấy lệnh viên đã nhìn rõ mình, y liền buông tay, sau đó vội vàng rời ánh mắt sang hướng khác. Trên mái tóc vẫn còn vương sương đêm, y nín thở, nói. Thiếu gia sai Bùi Nghị đến hỏi công chúa, việc đến nước này, công chúa có còn cảm thấy ở lại là đáng nữa hay không? Giọng nói trầm thấy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, 10 ngón tay lệnh viên nắm chặt chiếc chăn mỏng, chẳng nói được lời nào. Bùi Nghị lại nói, người hãy đi theo thiếu gia, sống cuộc sống mà người muốn. Giữa màn đêm vắng lặng, lệnh viên cất giọng yếu ớt. Là thiếu gia của ngươi nói sao? Bùi Nghị khẽ gật đầu, xoay người lấy chiếc áo của lệnh viên từ trên giá xuống, đưa vào trong màn. Những tiếng sột soạt khẽ vang lên, cổ tay y chợt bị những ngón tay thon dài, lạnh băng giữ lấy, lệnh viên lại hỏi. Làm thế nào mà ngươi vào được trong cung? Hoàng cung nội viện luôn được canh phòng nghiêm ngặt, Bùi Vô Song dù có tài như Khổng Minh cũng khó có thể đưa Bùi Nghị lẻn vào cung Thịnh Diên mà không chút tổn thương. Bùi Nghị xưa nay chưa từng vào cung, làm sao có thể tránh được tai mắt của những thị vệ đi tuần. Bức màn lại buông xuống, bóng người cao lớn bên ngoài cũng trở nên mơ hồ, nhưng giọng nói của Bùi Nghị rất rõ ràng. Thiếu gia đã đi tìm Dương Đại Nhân, Dương Đại Nhân đích thân vẽ bản đồ đưa tới. Cách nhau một bức màn mỏng, ánh mắt lệnh viên toát lên vẻ xa xăm, không ngờ nàng lại quên mất Dương Ngự Thừa. Trong tay thiếu gia có miếng ngọc quyết hoa điềm của công chúa. Có lẽ vì cho rằng lệnh viên không tin, Bùi Nghị vội vàng bổ sung thêm một câu. Góc truyện audio.com, bàn tay giá lạnh đang nắm cổ tay y lặng lẽ buông ra, hờ hững đặt trên chiếc chăn mỏng. Không gì có thể nói rõ mọi việc hơn là sự xuất hiện của Bùi Nghị ở đây, rốt cuộc Dương Ngự Thừa đã thỏa hiệp rồi, còn Thế Huyền. Nàng không tin thời khắc này Thế Huyền lại thật sự buông lòng, không để ý đến cung Thịnh Diên. Thế Huyền đang để cho nàng đi, cho nên các cung nữ thái giám của cung Thịnh Diên mới bị rút hết đi như thế, chỉ còn lại một vài thị vệ. Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng, Lệnh Viên khẽ gật đầu, hai mắt khép hờ ủ rũ nói. Ta muốn đưa anh Tịnh cùng đi. Thần sắc Bùi Nghị hơi thay đổi, bàn tay cầm kiếm nắm chặt thấp giọng nói. Anh Tịnh chỉ là người không quan trọng, bọn họ sẽ không làm gì muội ấy đâu, đợi sau khi công chúa rời khỏi đây, Dương Đại Nhân sẽ đón muội ấy ra khỏi cung, đoàn tụ với công chúa. Thật sự y đã tính toán chu toàn tất cả rồi sao? Giọng nói lạnh lùng vọng ra từ sau bức màn mỏng, dưới làn ánh sáng lờ mờ, chiếc áo bào rộng lớn che tấm thân yếu ớt của Lệnh Viên, nàng ngẩng lên, nhìn đăm đăm vào nam tử bên ngoài. Trên trán Bùi Nghị phủ một tầng mồ hôi lạnh, nhất thời y không hiểu được. Y, mà nàng nói tới rốt cuộc là ai? Thiếu gia, Dương Đại Nhân, hay là Hoàng Thượng? Trái tim giật thót, ánh mắt Bùi Nghị lộ vẻ hoảng sợ, đến y cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như thế. Nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày lụa, Lệnh Viên nở một nụ cười vẻ đã hiểu, đoạn quay người lại, nói từng chữ một. Ta không tin y Thế Huyền, Bùi Vô Song hoặc là Dương Thượng Ngọc, mỗi người bọn họ đều có tâm tư cần mật biết bao. Đã muốn nàng đi, sao lại không chuẩn bị con đường sau này giúp nàng? Thiên hạ rộng lớn, chẳng nơi nào không phải đất của nhà vua. Bùi Vô Song và Dương Thượng Ngọc ắt sẽ không muốn sau này nàng bị truy nã, Thế Huyền cũng không muốn chuyện này có một cái kết không rõ ràng. Dù là ai thì cũng muốn hy sinh anh Tịnh để bảo vệ nàng. Hai tay run rẩy giữ chặt chiếc áo trên người, Lệnh Viên nở một nụ cười thê lương, ngay đến Ngọc Chí cũng đã phản bội nàng, bây giờ nàng còn có thể tin ai? Công chúa, đưa anh Tịnh theo chúng ta lập tức rời đi. Nàng dứt khoát nói, vờ như không nhớ vừa rồi Bùi Nghị đã nói những gì. Sắc mặt Bùi Nghị trở nên tái xanh, y cúi đầu suy nghĩ một lát dường như đã hạ quyết tâm. Lệnh Viên cảm thấy sau lưng có bóng người đột nhiên áp sát, vùng gáy đột nhiên nhói đau, rồi cả cơ thể chẳng thể nào đứng vững, ngã về phía sau. Mùi hương khinh la thanh nhã trong khoảng khắc đã lan tỏa khắp xung quanh, tấm thân mềm mại tựa vào lòng, một tâm tư phức tạp luẩn quẩn trong trái tim Bùi Nghị. Sớm biết thế này, trước đó y đã kiên quyết nói ra y là Bùi Nghị, nếu như vậy, liệu mọi chuyện có thay đổi hay không? Thời gian không cho phép Bùi Nghị suy nghĩ nhiều, khi y định xoay người, chợt nhìn thấy khắp nơi ngoài điện đèn đuốc sáng trưng, ngay sau đó, giữa màn đêm đột nhiên vang lên tiếng cười chói tai của một nữ tử, kèm theo đó là những giọng nói đầy hoảng sợ của đám cung nữ thái giám. Những âm thanh ấy vô cùng hỗn loạn, thật khó biết bọn họ đang nói gì, chỉ loáng thoáng phân biệt được trong đó có nhắc đến Thái hậu, đôi hàng long mày cuae Bùi Nghị nhíu chặt, không khó để nghe ra đoàn người đó đang vội vã đi về hướng tẩm điện của công chúa. Y ôm chặt nữ tử đang hôn mê trong lòng, lùi về phía sau một bước, tiếng bước chân hỗn lao nhi càng lúc càng tới gần. Góc truyện audio.com, đèn đuốc bên ngoài dường như sau nháy mắt đã soi sáng một nửa cung Thịnh Diên. Y vâng lệnh đưa Lệnh Viên đi, hy sinh anh Tịnh rồi một mồi lửa thiêu cháy tẩm điện công chúa. Đến lúc đó, Bắc Hán sẽ chẳng còn đại trưởng công chúa, và Lưu Lệnh Viên mới có thể tái sinh. Nhưng, hồi Thái hậu sao lại tới đây? Sao bà ta lại tới đây? Sắc mặt Bùi Nghị thay đổi, bàn tay nắm chặt thanh trường kiếm nổi rõ gân xanh. Bên ngoài điện vô cùng huyên náo, vô số bóng người in lên bức rèm phía bên ngoài, kèm theo tiếng thở dốc của nam tử, một giọng nói yếu ớt vang lên. Là mệnh lệnh của ai? Lệnh Viên ngẩn ngơ tỉnh dậy, ánh đèn bên ngoài chiếu vào cặp mắt khép hờ. Nàng chỉ nghĩ đây là do Bùi Nghị làm, vậy thì anh Tịnh. Cố gắng giãy giụa mấy lần, nhưng chút sức yếu ớt của nàng trong thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Bùi Nghị. Từ khóe mắt nàng, một dòng nước mắt chảy ra, nàng hận mình không đủ sức để cứu anh Tịnh. Bùi Nghị cúi đầu nhìn nữ tử đang nửa tỉnh nửa mê trong lòng, thần sắc của nàng rõ ràng là muôn phần hối hận xen lẫn chút căm hờn. Cánh tay đang ôm nàng siết chặt hơn một chút, là mệnh lệnh của ai giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Phượng Hoàng niết bàn, tắm trong nửa mới có thể tái sinh. Nhưng y lại chẳng thể đưa nàng đi. Sau lần Hoàng trưởng tử bị thương, Thôi Thái hậu vẫn luôn bị cấm túc trong cung Trung Chữ. Giờ đây, công chúa đang bị cấm túc, tất nhiên Hoàng thượng đã xóa bỏ lệnh cấm đối với Thái hậu. Đâu ngờ chỉ trong mấy ngày, con điên của Thôi Thái hậu lại tái phát. Đám cung nữ thái giám đều không đi mà dùng sức lôi kéo, thỉnh thoảng cũng có người muốn ngăn cản, nhưng sức lực của bà ta rất lớn, kéo luôn cả những người đó vào cung Thịnh Diên. Miệng bà ta còn không ngừng lẩm bẩm những lời như, yêu nghiệt, họa thủy, anh Tịnh thấy có tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Thấy tẩm điện của công chúa bị người ta đẩy ra thì mới tỉnh táo trở lại, lập tức liều mình lao về phía trước. Tẩm điện của đại trưởng công chúa, không phải ai cũng tùy tiện xông vào. Hoành Hoan thấy bước chân Thôi Thái Hậu không hề dừng lại, còn định xông thẳng vào trong, sắc mặt thị không khỏi kinh hãi, đành bước vào kéo bà ta. Thái Hậu, Thái, anh tịnh xông vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi sợ đến ngây người. Trong căn phòng tăm tối, bức rèm châu màu đỏ đung đưa dữ dội, phía sau bức rèm, đại trưởng công chúa với quần áo rối bời, nằm sấp trên nền đất lạnh băng. Ô cửa sổ gần đó mở toang, từng làn gió đêm lạnh thổi vào, khiến bức màn không ngừng đung đưa, khói hương lan tỏa khắp xung quanh. Anh tịnh kinh hãi kêu lên, công chúa, rồi vội vàng nhào đến, công chúa, người tỉnh lại đi, công chúa, bên ngoài bức rèm, hai bóng người kia cũng dừng bước chân. Dường như ngay cả cơn điên của Thôi Thái Hậu cũng đã dứt hẳn trong nháy mắt, lúc này chẳng còn ồn ào la hét, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn. Lệnh viên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ, trong cơn hoảng sợ lại nghe thấy tiếng gọi của anh tịnh. Nàng đưa bàn tay lên một cách khó khăn, nắm chặt ống tay áo của người. Anh tịnh, là em sao? Công chúa, là nô tỳ. Anh tịnh vội vã gật đầu, ngay sau đó từ khóc chuyển sang cười. Không phải mơ, lệnh viên lại nhắm hờ đôi mắt, khóe miệng nở một nụ cười thư thái. Hoàng thượng có lệnh kẻ nào dám tùy tiện đi vào cung tịnh diên, lập tức chém đầu. Gocchuyenaudio.com Đang là giữa đêm, chẳng ai dám tới điện tuyên thất làm phiền hoàng thượng, thái y ắt là chẳng thể tới đây. Lệnh viên uống hết chén nước lạnh, thần trí tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn sang bức rèm châu đang được vén lên, thấy Thôi Thái Hậu đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt như cười như không. Người đó là Thái Hậu tất nhiên chẳng thể chém đầu. Lệnh viên nở một nụ cười vẻ bất đắc dĩ, Thôi Thái Hậu một lòng một dạ muốn nàng đi, hôm nay nếu bà ta không tới, chắc nàng đã đi thật rồi. Không biết nếu Thôi Thái Hậu biết chuyện này, rốt cuộc trong lòng bà ta sẽ có cảm giác gì đây? Khách chương.